Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 63, mịt mờ nhắc nhở. Chu Tà cười gật gật đầu, đem mộc điêu trong hồ lô sở hữu quỷ hồn tất cả đều phóng ra, chỉnh tề xếp tại điện bên trên, chỉ có xem xét đoán cùng cái kia lệ quỷ bị hắn để ở một bên. Sở hữu quỷ vừa xuất hiện đều mờ mịt luống cuống nhìn xem bốn phía. Đây là cái nào? Liền ngay cả đã từng bị xem xét đoán khống chế lệ quỷ đều khôi phục thần trí, mặt đầy oán hận nhìn xem một bên xem xét đoán, hận không thể ăn thịt hắn, uống nó máu, còn nói không có việc gì. Nhiều như vậy, a, còn có hai cái ngoại quốc quỷ. Ly Kỳ, Lục Chi đạo hiếu kỳ đem xem xét đoán cuộc đời tại sinh tử bộ hình chiếu bên trên điều đi ra. Đừng nói là Đông Nam Á, liền xem như châu Mỹ, chỉ cần quỷ, sinh tử bộ bên trong đều có thể tra được hắn cuộc đời. Gia hỏa này cũng coi là người tu hành, bất quá là cái tà tu, lại dám sát hại ta Hoa Hạ nhiều như vậy con dân. Đáng đời rơi xuống trong tay chúng ta, ta để ngươi trải nghiệm lần Hoa Hạ địa phủ 18 tầng địa ngục chỗ đáng sợ. Lục Chi đạo mặc dù nói chính là hoa ngữ, xem xét đoán lại năng lực nghe hiểu hắn ý tứ, thất kinh xem xét đoán quỳ rạp xuống đất miệng bên trong không ngừng nói xong cầu xin tha thứ. Lục Chi đạo lại đối với hắn làm như không thấy, vung tay lên, xem xét đoán biến mất tại nguyên chỗ, trực tiếp bị Lục Chi đạo đưa đến địa ngục trải nghiệm sinh hoạt đi. Một bên lệ quỷ cũng nghe hiểu, quỳ rạp xuống đất hô to tiếng Thái, tán thưởng Lục Chi đạo công chính liêm minh. Cái này ngoại quốc nhỏ lệ quỷ khi còn sống đổ cũng không phải ác nhân. Ta liền phê ngươi đi đầu thai tốt. Cái này, Chu Tà đứng ở một bên nhìn xem Lục Chi đạo từng cái đem chính mình mang tới quỷ hồn ác phân phối sau khi đi mới mở miệng. Đúng, Lục Phán, lần trước cửu thế thiện nhân Tập Thanh Thanh đi đầu thai a. Hắn có chút hiếu kỳ Tập Thanh Thanh hiện tại đầu thai không có. Dù sao cũng là hắn liền xuống tới đồng thời bàn giao cho Lục Chi đạo. Chuyện của nàng ngươi yên tâm, hôm qua đã đi đầu thai, Diêm Vương gia đối nàng thế nhưng là tương đương khách khí. Tuyển mấy người tốt nhà để chính nàng chọn, cũng là ít có đãi ngộ. Chu Tà nghe xong trong lòng đại định, dạng này liền tốt, dù sao Tập Thanh Thanh là mình đưa tới. Hắn có một loại ý thức trách nhiệm trong người, nhưng là đối với Lục Phán yêu sầu biểu lộ hắn vẫn có chút để bụng. Nhịn không được vẫn là mở miệng hỏi, Lục Phán, ngươi có phải hay không có cái gì phiền não a? Làm sao sắc mặt một mực không tốt lắm? Năng lực nói cho ta một chút a. Mặc dù không nhất định giúp được một tay, nhưng có người phân ưu luôn luôn tốt. Lục Chi đạo sững sờ, cái này đều bị nhìn đi ra đến sao? Hắn nhìn thật sâu Chu Tà một chút, thấy Chu Tà đều có chút không thoải mái, là có việc, nhưng là nguyên bản việc này ngươi còn không có tư cách biết. Nhưng ta hy vọng ngươi ghi nhớ bốn chữ. Lục Chi đạo không có mở miệng, miệng đều không động, nhưng Chu Tà lại nghe được hắn. Đại kiếp sắp tới, Chu Tà sửng sốt một lúc không có nói nhiều. Đã Lục Phán cẩn thận như vậy dùng truyền âm nhập mật khuyên bảo hắn, khẳng định không thể coi thường. Kia Lục Phán bảo trọng, ta trước hết hồi dương gian. Bảo trọng, hai chữ cố ý tăng thêm ngữ khí. Lục Chi đạo biết hắn đã hiểu, cũng gật gật đầu, quay người lại biến mất ngay tại chỗ. Chu Tà đi tại Hoàng Tuyền lộ bên trên, không có lúc đến nhàn nhã tâm tình. Nhìn xem Hoàng Tuyền lộ bên cạnh mở sán lạn kiều diễm như lửa bỉ ngạn hoa, tâm tình có chút nặng nề. Đại kiếp sắp tới, Lục Chi đạo nói mịt mờ, hắn thực sự không làm rõ được nguyên do trong đó. Bực bội lắc đầu, không quan tâm đến nó. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, đã chính mình còn không có tư cách biết, vậy trước tiên không đi phiền não rồi. Phát sinh lại nói, trước hồi dương gian qua chính mình bình thản cuộc sống tạm bợ a. Trở lại trong tiệm, nhìn thời gian đã đem gần trời vừa rạng sáng, nhưng Chu Tà lại hào không buồn ngủ. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến đáp ứng cho Thanh Hư đạo sĩ điêu tài thần tượng còn không có động thủ. Đã hiện tại không có việc gì làm, không bằng trước tiên đem tài thần tượng điêu tốt, không cần thiết đợi đến Thanh Hư tới lại điêu. Nói làm liền làm, Chu Tà đi đến hậu viện nhà kho chọn lấy khối gần một người cao tốt nhất vật liệu gỗ đem đến bàn làm. Việc một bên, xuất ra dao điêu khắc liền bắt đầu điêu. Đô quang thiểm động, mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Cũng không lâu lắm, một cái tay trái cầm nguyên bảo, tay phải cầm trường tiên nhân vật liền xuất hiện ở trước mắt. Chính là võ tài thần Triệu Huyền Đàn. Có lẽ rất nhiều người cũng không biết rõ, tài thần có văn tài thần võ tài thần chi phân. Văn tài thần là Tỷ Can, Phạm Lãi cùng Lý Quỷ Tổ. Võ tài thần là Quan Vũ cùng Triệu Công Minh. Quan Vũ võ tài thần giống nhiều bầy ở quan đế các bên trong. Đạo giáo ly cung bên trong võ tài thần đều là Triệu Huyền Đàn Triệu Công Minh. Thiên hậu cung muốn tài thần tự nhiên cũng là Triệu Công Minh. Triệu Công Minh hình tượng phần lớn là mặt đen râu rậm. Tay trái kim nguyên bảo, tay phải cầm roi bạc, toàn bộ nhung trang, cưỡi hắc hổ. Lại là mười mấy phút, Chu Tà đang tại điêu võ tài thần giống cũng đã đại thể hoàn thành. Phía dưới hắc hổ cũng đã sinh động như thật. Hắn chuẩn bị duy nhất một lần đem võ tài thần giống toàn bộ chuẩn bị cho tốt. Cho nên Triệu Huyền Đàn con mắt cùng hắc hổ con mắt đều đã điêu tốt. Sáng ngời hữu thần, bởi vì là muốn cung phụng tại Thiên Hậu Cung. Tự nhiên không thể giống phổ thông điêu khắc đồng dạng bản sắc ra sân. Cho nên còn cần cho tượng thần bôi bên trên thuốc màu. Bởi vì cái gọi là Phật muốn mạ vàng, người muốn ăn mặc, quá mức mộc mạc tượng thần coi như linh nghiệm thật, nhưng vẫn là có rất nhiều chỉ chú trọng mặt ngoài người. Vấn đề mặt mũi, huống chi đây là tài thần tượng. Người ta xem xét tài thần tượng nghèo ngay cả nhan sắc đều không bên trên. Ai còn đến bái, Chu Tà từ bàn làm việc lần xuất ra một cái dương. Mở ra về sau bên trong đều là các loại thuốc màu. Xuất ra mấy loại cần dùng thuốc màu đang làm việc đài bên trên dọn xong. Bắt đầu cao cấp, 2 giờ rưỡi, nhan sắc đã toàn bộ tốt nhất. Một cái uy phong lẫm liệt võ tài thần giống xuất hiện ở trước mắt. Hiện tại chỉ cần chờ nó trên người thuốc màu hong khô liền tốt. Các loại Thanh Hư đến mời lúc lại mở mắt. Chu Tà hài lòng nhìn xem chính mình hoàn mỹ tác phẩm. Khóe miệng dương lên, 88 vạn, thua lỗ, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.